Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4933, Lâm Thời bị nhốt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không nói, cùng quấn lấy nàng lực lượng rằng co, suy xét muốn như thế nào dẫy dụa cái này khốn cảnh trúng chiêu. Trên người điểm này đau, sợ Mặc Liên Thành lo lắng, chính là cắn chặt răng, không rên một tiếng nhưng là không có nghe được động tĩnh Mặc Liên Thành, càng là kinh hồn táng đảm. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi nghe được, chính là nhịn xuống không có trả lời. Bởi vì nàng tình huống hiện tại, chỉ cần một hồi, thanh âm khẳng định có gì, như vậy, hắn cũng sẽ biết, nàng bên này vấn đề. Nhưng mà, trong bóng đêm, lại truyền đến Mặc Liên Thành lo âu thanh âm. Đàn Nhi, trả lời ta, ngươi ở nơi nào? Một lát sau, Khúc Đàn Nhi mới áp xuống, tiếng nói thực bình tĩnh dường như cười một tiếng. Thành Thành, ta bên này không có việc gì, có thể kiên trì trụ. Mộ gia tức giận mắng, kiên trì một cái thí, mộ nữ trố mắt, mộ gia bảo thô, lúc này, trận pháp ngoại, những cây đó ngửa đầu, đôi mắt chớp cũng không dám chớp các trưởng lão, bọn thị vệ, nhìn trận pháp nội tình huống, mỗi người vẻ mặt mộng bức khiếp sợ. Đồng thời, kính sợ vô cùng, đây là trong truyền thuyết hộ thành đại pháp, cứ nhìn như vậy lợi hại, lúc trước, đưa bọn họ chơi đến xoay quanh, lại như cũ xiêm y sạch sẽ. Nhất phái thế ngoại cao nhân khí độ hai vợ chồng, giờ phút này, đều bị vây khốn. Ở bọn họ ý tưởng chung, hai vợ chồng giống như là một tòa núi lớn, gắt gao đè ở bọn họ trên đầu, làm cho bọn họ có một loại không thể chiến thắng cảm giác. Bởi vậy, xúc động mới có thể như vậy đại. Bên kia, trận pháp nổi, phát hiện Khúc Đàn Nhi lâm vào nguy hiểm, Mặc Liên Thành lòng nóng như lửa đốt. Khúc Đàn Nhi càng là có lệ, hắn càng là lo lắng, lo âu. Mà giờ khắc này chung, lại là mạo hiểm vạn phần. Kẻ hèn mấy cái hô hấp thời gian, Mặc Liên Thành lại tránh thoát thượng trăm cái tập kích, trong lòng lại càng lo lắng khởi Khúc Đàn Nhi. Tránh né đồng thời, thật cẩn thận mà tìm kiếm nàng bóng dáng, hơn nữa, còn không quên thử thăm dò phản kích. Nề hà, này trận pháp giống như là hắc động, hắn sở hữu phản kích, ở bên trong đều không có tác dụng. Liền tính trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có thể bảo đảm không bị giết chết. Chính là, lại vây ở này phá trận pháp đi xuống, cũng không phải biện pháp. May mắn chính là, không biết trải qua bao nhiêu lần nếm thử, hắn tìm được rồi một ít bí quyết, trận pháp trung công kích đã rất khó thương đến hắn. Đồng thời, hắn còn sẽ kịp thời ăn đan dược, bình ổn hơi thở, khôi phục thể lực. Ở ngoài trận người trong mắt, hắn đang dần dần mà dùng bất luận kẻ nào cũng không biết phương thức, tiếp cận Khúc Đàn Nhi. Mới vừa tránh né tiếp theo luân công kích, Mặc Liên Thành bỗng nhiên nghe được Khúc Đàn Nhi kinh hỉ thanh âm. Nàng tựa hồ nhận thấy được một tia huyền diệu, cả kinh kêu lên. Thành Thành, linh khí, trong trận có linh khí, ta cảm giác được này đó chiêu thuật mặt sau ẩn chứa vô cùng linh khí. Trên đời trận pháp, muốn duy trì, cơ bản đều dựa vào sung túc thiên địa linh khí tới vận chuyển. Điểm này, hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá, chỉ là mỗi lần công kích mà đến lực lượng, lại không phải linh khí, hắn cũng chưa từng cảm giác được linh khí di động. Nguyên nhân chính là này, hắn mới xem nhẹ điểm này. Không nghĩ tới, Đàn Nhi sẽ so với hắn trước một bước phát hiện vấn đề này. Lời này nhắc nhở Mặc Liên Thành, hắn trước kia ở Huyền Linh Đại Lục chuyên nghiên quá có quan hệ cổ xưa trận pháp tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, nghe Khúc Đàn Nhi lời này, hắn linh cơ vừa động. Có lẽ hắn tìm được phá giải phương pháp. Đàn Nhi, ta nghĩ đến một cái phá trận phương pháp. Cùng hắn tâm hữu linh tê, là Khúc Đàn Nhi cũng ở ngay lúc này linh quang hiện ra. Nàng kinh hỉ kêu lên, ta giống như cũng nghĩ đến phá trận phương pháp. Ân, 4936, cách chương.